xuyên nhanh tình thâm một tấc, chương 60, phiên ngoại, Lý Tấn Nhân tần tình, năm kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mùng 7 tháng 7, ngày hội thất tịch năm nay huyện Phù Lương thất tịch náo nhiệt hơn bình thường, bởi vì hôm nay là ngày đại tiểu thư Tần Phù cùng Lý Phu từ đại hôn Terrain, đường phố tràn đầy màu đỏ vui mừng, trên mặt mỗi người tràn đầy vui sướng và chúc phúc. Nói đến Lý Phu Tử, 3 năm trước đây vào huyện Phù Lương. Lúc đó, hắn vừa tới huyện không bao lâu, liền đính hôn cùng Tần tiểu thư tiện sát rất nhiều người, về sau hắn ở trong huyện mở học đường. Lý Phu Tử tính tình ôn hòa, học thức uyên bác, lớp học của hắn không chỉ đơn giản dễ hiểu, còn đề cập không ít việc kỳ văn ở Đại Giang Nam Bắc ít người biết đến, thực được bọn học sinh thích. Hơn nữa có người nghe được Phu Tử này là Trạng Nguyên mấy năm trước, các bá tánh đối với hắn càng kính nể, đều cảm thấy, người tốt đẹp như vậy cùng Tần tiểu thư thật là xứng đôi. Lúc này, bọn học sinh đều mặc thiều ủy bào, cầm tay nhau ở cửa Tần phủ, nhón chân nhìn xung quanh. Tới, tới, Tân lang quan tới, một tiểu tử béo đột nhiên hưng phấn kêu to, mọi người dương mắt nhìn lên, cũng không phải sao, cách đó không xa, đội ngũ đỏ rực mênh mông mà đến. Lý Tấn xoay người xuống ngựa, nhìn cách đó không xa có một bóng hình xinh đẹp được Tần Sâm dắt, người mặc váy đỏ, đội khăn trùm đỏ, trong lòng vui sướng, kích động cảm xúc không ngừng quay cuồng. Hắn nắm chặt tay, nỗ lực làm mình chấn định đi về phía nàng. Tần Sâm khó được đỏ hốc mắt, trong lòng hiện lên thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng ông dùng sức vỗ vỗ bả vai Lý Tấn. Hết thảy đều không nói gì. Lý Tấn thần sắc trang trọng dắt tiểu cô nương, đỡ nàng lên kiệu hoa. Trong sương phòng nhà họ Lý Tần tình đôi tay nắm chặt ngồi ở trên giường, ngượng ngùng lại khẩn trương. Tiếng bước chân dần dần truyền đến, dừng ở trước mặt nàng, hô hấp hơi hơi dồn dập, nàng cơ hồ có thể cảm giác được ánh mắt cực nóng trên đỉnh đầu. Sau đó, trước mắt sáng ngời, khăn đỏ được nhấc lên, nàng theo bản năng ngẩng đầu, thiếu niên trước mặt ôn nhu mỉm cười, đúng là A Tấn ca ca của nàng. Ngoan bảo, nàng thật đẹp. Lý Tấn nhìn ngây ngốc, bất giác đem ý nghĩ trong lòng mình nói ra, các nữ quyến trong phòng cười nhẹ một trận, Tần tình đỏ mặt chôn đầu xuống. Lý Tấn lúc này mới phản ứng lại, trong phòng có không ít người, hắn ửng đỏ mặt đi lên trước cầm lấy khay rượu dao bôi, đưa cho nàng. Nâng chén, đối ẩm, bà mối ở bên cạnh vui sướng nói cát lợi, Lý Tấn lại đầy đầu óc chỉ có tiểu cô nương e thẹn trước mắt, cảm thấy nhìn như thế nào cũng không đủ. Cô nương hắn yêu hai đời, rốt cuộc thành tân nương của hắn. Đến khi ngoài cửa có người thúc giục, hắn mới kiềm chế không nỡ trong lòng, sờ sờ đầu nàng, đi đến đại sảnh. Chờ đến lúc Lý Tấn một lần nữa trở lại tân phòng, tiểu cô nương của hắn đã rửa mặt thay đổi xiêm y, tựa ở mép giường ngủ ngon lành. Tâm hắn lập tức mềm mại, nghĩ thầm cả ngày nay tiểu cô nương sợ là mệt muốn chết rồi. Hắn cúi đầu hôn hôn gò má nàng đỏ bừng, đi vào phòng trong rửa mặt. Tần tình mơ mơ màng màng tỉnh lại, Lý Tấn vừa vặn từ phòng trong đi ra. Tình, Tần tình gật gật đầu, ngồi dậy theo bản năng vươn tay muốn ôm một cái. Lý Tấn cười nhẹ một tiếng, bò lên trên giường ôm nàng vào trong ngực. Ngoan bảo ta thật vui vẻ, nàng rốt cục là của ta. Tần tình ngẩng đầu, đối diện ánh mắt hắn nhu hòa. Trong lòng vừa động, nàng ngửa đầu hôn lên khóe miệng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Lý Tấn ôm nàng run lên, sau đó đào khách thành chủ, ngậm lấy môi nàng định rời đi, cọ sát mút vào ôn nhu triền miên. Chờ đến lúc hai người tách ra, Tần tình đã thở hổn hển bị hắn áp đảo dưới thân. Ngoan bảo, hắn nhìn tiểu cô nương dưới thân sắc mặt đỏ hồng, lẩm bẩm nói. Đêm nay là đêm chúng ta động phòng hoa chúc, vừa nói, ngón tay thon dài đi đến vạt áo, nhẹ nhàng kéo quần áo tầng tầng chảy xuống, thân thể tuyết trắng hoàn toàn triển lộ. Tần tình ngượng ngùng vươn hai tay muốn che trước ngực lại bị hắn ngăn lại. Tiểu cô nương từ nhỏ được nuôi dưỡng cẩn thận, bởi vậy phát dục đặc biệt tốt. Làn da trắng nõn sáng trong, đặc biệt là hai luồng trước ngực kia, vừa lớn vừa tròn, cực kỳ mê người. Bị cảnh đẹp trước mắt cướp đi hô hấp trong nháy mắt, Lý Tấn cảm thấy máu cả người đều đi xuống, nhịn suốt 3 năm, lúc này sao có thể thờ ơ, hắn đột nhiên cúi đầu, ngậm lấy một viên. Ô, hai điểm trước ngực bị liếm mút qua lại, hai vú càng bị hắn ôm trong tay, vuốt ve xoa lộng. Sảm xúc tê dại xưa nay chưa từng có làm nàng ức chế không được phát ra tiếng than nhẹ xấu hổ. Hai viên anh đào bị hắn hút hơi hơi sưng lớn đứng thẳng, nhũ thịt tuyết trắng vừa mềm vừa mịn không ngừng từ trong kẽ ngón tay hắn khép mở tràn ra. Bàn tay ấm áp khô ráo đi xuống một chút, lướt qua bụng nhỏ, run rẩy lột quần lót. Hắn nhẹ nhàng tách hai chân nàng ra, hai cánh phấn nộn gắt gao khép kín, sạch sẽ không có lông, bị hắn nhìn chăm chú nóng bỏng, run nhẹ nhẹ. Lý Tân ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hạ thân nàng, nơi đó thật nhỏ, làm thế nào cho vào được. Hắn thử vươn một ngón tay, nhẹ nhàng động thấy trên mặt nàng không có vẻ không ổn mới đưa một chút vào trong. mới vừa vào một đốt ngón tay, hai chân tiểu cô nương run lên khẽ kêu ai ai, hắn chỉ có thể vừa hôn nàng làm nàng thả lỏng, vừa gian nan khuếch rộng. Thật chặt, cũng may Hoa Huy, tê vì động tình dần dần chảy ra mật dịch có bôi trơn, hắn rốt cuộc đem một ngón tay cắm vào chậm rãi chiều động. Ô, A Tấn ca ca, ta khó chịu, tiểu cô nương lắc lư đầu, khuôn mặt nhỏ mỹ diễm hiện lên mê mang, thấp giọng khóc nức nở. Ngoan, bảo bảo, một hồi liền tốt, Lý Tấn nhẹ giọng phỗ thái dương dần dần toát ra mồ hôi, thẳng đến khi hai ngón tay cũng đi vào, mới dám chiều động nhanh hơn, xoay tròn, đảo lộc nhẹ vuốt. Ư a a tiểu cô nương cả người run lên, hạ thân trào ra đại sóng mật dịch khoái cảm chưa bao giờ từng có cuồn cuộn đến, nàng kiều xuyễn, hai mắt thất thần nhìn lên phía trên. Lý Tấn rút ngón tay ra tùy ý lau vài cái, nhanh chóng cởi quần áo. Hạ thân đã sớm chướng đau. Dù ba năm này giúp hắn thủ giao rất nhiều lần, nhưng thật nhìn thấy đại gia hòa kia, nàng vẫn theo bản năng hít một hơi. Côn TH, tê hồng nhạt lại thô lại trường, gân mạch vờn quanh, nhếch lên đâm ra bên ngoài, chảy ra vài giọt chất lỏng. Tần Tình nuốt nuốt nước miếng, trong mắt hiện lên sợ hãi, thân mình không tự giác rửa ra sao. Ngoan bảo, người trước mặt ủy khuất mở miệng, làm nàng không đành lòng né tránh. Nàng cắn môi dưới, nhớ tới hắn ẩn nhẫn ba năm, chung quy là đau lòng nhiều hơn sợ hãi. Thấy nàng không tránh né, Lý Tấn trong lòng vui vẻ, nhẹ nhàng kéo chân nàng ra, để cự vật ở giữa hai chân nàng. Qua lại cọ sát thật lâu, đến khi toàn bộ côn TH. Tê đều dính đầy hoa dịch hắn mới thật cẩn thận chọc vào trong. A, đau quá, quy đầu chen vào trong huyệt Hoa Huy. Tê kịch liệt co rút lại, Lý Tấn quyết tâm, dùng sức đâm về phía trước phá tầng lá mỏng kia. Ô, đau, A Tấn ca ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đau, Tần Tình vặn vẹo thân thể, cảm giác hạ thân xé rách làm nàng nhịn không được rơi lệ, thấp giọng cầu xin. Lý Tấn giờ phút này cũng không chịu nổi, bên trong nàng nhỏ hẹp không thể tưởng tượng, lại ướt lại trơn, nuốt hắn phát đau. Hắn cắn răng rời khỏi một chút, vươn một tay nhẹ nhàng xoa động hoa châu kiều nộn, chờ tới khi chảy ra càng nhiều hoa dịch hắn mới chậm rãi đưa đẩy lên. Tần Tình hai tay nắm chặt khăn trải giường, cau mày nâng eo phối hợp hắn chịu động. Còn không được vài cái, hắn đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, sau đó nàng cảm thấy giữa hai chân nóng lên. Nàng sừng sốt chờ phản ứng lại, liền nhìn thấy khuôn mặt hắn tuấn tú chậm rãi nhiễm xấu hổ buồn bực không nhịn nổi bật cười, phía dưới giống như cũng không đau nữa. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, làm bộ hung ác trừng mắt nhìn nàng một cái, vỗ nhẹ một chút ở trên mông nàng, sau đó côn TH. Tê còn ở trong cơ thể nàng nháy mắt lại xung huyết lớn lên, chậm rãi động đầy. Lúc này đây rõ ràng không đau như vậy, ma sát mang đến khoái cảm tê tê dại dại, nàng không chịu được nhẹ giọng rên gì. Thấy trên mặt nàng bắt đầu có hưởng thụ biểu tình, Lý Tấn không nhẫn nại, bên hông dùng một chút lực hung hăng căng ra tầng tầng nếp uốn cắm vào chỗ sâu bên trong. Ư a, thật chướng. A Tần Tình run run rẩy rẩy ôm cổ hắn, thân mình theo động tác của hắn nhẹ hàng phập phồng, mắt đào hoa doanh doanh dần dần nhiễm mê mang. Lý Tấn nâng vòng eo nàng mềm mại cúi đầu liếm hôn cổ nàng, hạ thân dùng sức làm Hoa Huy. Tê nàng, cảm giác sảng khoái một đường lên đến da đầu. Ừ, ngoan bảo, nàng thật chặt, thật thoải mái, tiểu cô nương kiều mị rên rỉ triền miên đứt quãng tận xương, với hắn mà nói, là thôi tình dược lợi hại nhất trên đời này. Hắn cầm một chân nàng, đột nhiên nâng lên côn TH. Tê tiến càng sâu, điên cuồng luật động, A Tấn ca ca, chậm một chút, A chậm một chút. Trên người đột nhiên động tác cuồng dã làm Tần Tình ngăn không được thét lên, Hoa Huy. Tê không ngừng trào ra xuân thủy, ướt hoạt vô cùng, bị hắn đảo lộng vẩy ra khắp nơi côn TH. Tê cũng bị nhiễm thủy lượng, ách, a, ngoan bảo, thoải mái sao, A Tấn ca ca làm nàng thoải mái sao. Lý Tấn cắn răng hỏi, mỗi một lần thâm nhập hắn có thể cảm giác được thịt non bên trong gắt gao hấp thụ hắn như thế nào, cơ hồ không muốn hắn rời đi. Làm hắn không ngừng dùng sức hung hăng thâm nhập đảo lộng. Ô quá sâu. Hừ, a, không được, Tần Tình thân thể mềm mại run rẩy càng lợi hại hơn, mỗi một lần hắn tiến vào đều tàn nhẫn lại sâu, mỗi lần đều cọ vào điểm mẫn cảm, làm nàng thét chói tai tiết thân. A, Lý Tấn kiệt lực nhịn xuống xúc động bắn tinh, làm như bị kích thích thâm nhập liên tục một khắc hơi rút ra, lại đâm nàng không ngừng lắc đầu thét lên, mật dịch chứa hoạt trào ra, Hoa Huy. Tê co rút mãnh liệt. Nàng khóc kêu cầu hắn bỏ qua nàng, nam nhân ngày thường ôn hòa giờ phút này lại không dao động, động thân một cái tiến vào chỗ sâu nhất của nàng, biên độ thọc vào rút ra càng mãnh liệt, hai cái trứng không ngừng đánh vào giữa hai chân nàng, rung động bạch bạch. A, hai chân bị tách ra đến lớn nhất, chỗ sâu trong nhụy hoa bị vô tình đẩy ra liên tục, hai vú bị đâm đong đưa trên dưới, nàng mang theo tiếng khóc hét lên, hai chân đột nhiên banh thẳng. Bảo bảo ngoan, thoải mái sao? Còn cảm thấy ta già sao? Hừ, còn cảm thấy ta già sao? Hắn thô xuyễn hỏi bên tai nàng. Ô, A Tấn ca ca, ta sai rồi, A chàng một chút cũng. A, không già, A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tình trong tiến công mãnh liệt liên tục bại lui, hạ thân một mảnh hỗn độn, hai chân run lên, cả người run rẩy tới đỉnh điểm. Ách, A, Lý Tấn cuối cùng đâm sâu một cái, trong đầu một mảnh bạch quang hiện lên, mất khống chế mà phóng xuất ra toàn bộ tinh hoa. Ngoan bảo ta yêu nàng, chuyện xưa của A Tấn ca ca và Ngoan bảo kết thúc như vậy. Cách chương.